Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 525, quen thuộc mà người xa lạ. Chỉ thấy bị Cung Hạo trung túng tụng vị kia đột nhiên vui vẻ nói. Tiểu sư đệ, nói xong hai ba bước chạy tới kéo lại Mễ Tử Hiên tay nói. Ngươi như thế nào tại đây? Tiếng động lớn ồn ào nhà ăn trong khoảnh khắc cũng bởi vì này đơn giản hai câu nói an tĩnh lại. Cung Hạo Trung ngây ngốc nhìn xem bị Gia Nhất Phong nắm chặt tay Mễ Tử Hiên. Hắn là gia giáo sư sư đệ. Này, này, hắn không phải là cái bệnh viện huyện Tiểu Đại Phu sao? Chỉ cần không phải kẻ đần đều nghe ra đến từ Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gia. Nhất Phong giáo sư nhìn thấy Mễ Tử Hiên là cao cỡ nào hưng, cỡ nào kích động, thân cận ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, đồng thời tại đây phần thân cận luôn thậm chí có chứa tôn kính ý tứ. Điều này làm cho tất cả mọi người đầu óc cũng không đủ dùng. Đường đường Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gia Nhất Phong giáo sư làm sao có thể. Đối với một cái đến từ tiểu bệnh viện huyện tuổi trẻ không tưởng nổi Tiểu Đại Phu có tôn kính. Ý tứ, này ni mã đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Rất nhiều người bắt đầu nhào nặn lên chính mình ánh mắt. Bọn họ thật sự không thể tin được vừa còn bị bọn họ xem thường thôn nhỏ y. Lại cùng Gia Nhất Phong này trường đại học ra, đại giáo sư như thế quen thuộc. Hướng Kỳ Huyên cũng là sững sờ, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới cái kia đắm mình Mễ Tử Hiên. Lại theo tới tự Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện giáo sư như thế quen thuộc. Thậm chí vị giáo sư này nhìn Mễ Tử Hiên trong ánh mắt đều có mang tôn kính ý tứ. Vốn là tiếng động lớn ồn ào trong phòng ăn lúc này tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bị Gia Nhất Phong kéo Mễ Tử Hiên. Không hiểu nổi đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, thế nhưng tất cả mọi người tâm như hồ nước bên trong lại đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Càng làm cho mọi người trong tai giống như vang lên một đạo sấm sét lời nói truyền đến. Gia Nhất Phong hưng phấn nói. Ta gặp được rất khó giải quyết người bệnh, chính phạm buồn vậy, vốn còn muốn cầm lão sư mời đến, nhưng tiểu tử ngươi tại đây cũng không cần làm phiền lão sư. Tiểu sư đệ bệnh nhân này liền giao cho ngươi, ngươi nên là sư huynh cầm này nan đề giải quyết a. Nghe được câu này Cung Hạo Trung thiếu chút, không có cầm trong mắt, trừng xuất ra, tình huống như thế nào? Nghe ra Nhất Phong giáo sư ý tứ là. Hắn có cảm giác khó giải quyết người bệnh, cái kia đến từ tiểu bệnh viện huyện thôn nhỏ y khẳng định có biện pháp. Này ni mã làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu a? Lại là đến từ tiểu bệnh viện huyện, hắn kỹ thuật chẳng lẽ so với Gia Nhất Phong còn tốt hơn? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ti ti, hấp khí lạnh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng cảm giác đầu óc trống rỗng. Gia Nhất Phong câu kia long trời lở đất lời chấn động bọn họ trong tai ông tác hưởng. Dương quang chiếu vào, soi sáng Mễ Tử Hiên trên mặt. Để cho Hướng Kỳ Huyên không thấy rõ hắn khuôn mặt. Cảm giác người trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dường như ngày hôm qua hắn trả lại ăn mặc cái đại dép lê ngồi ở phong huyện phòng khám cấp cứu. Trong hành lang hút thuốc bị nàng răn dậy. Dường như ngày hôm qua nàng còn bị trước mắt vẻ mặt cười xấu xa đại nam hài ôm vào trong ngực tùy ý. Khinh bạc, dường như ngày hôm qua hắn trả lại cùng tại bên cạnh mình cùng chính mình lời thề son sắt nói đi. Bớt bệnh viện a, dùng không bao lâu ta sử dụng đi tìm ngươi. Thế nhưng là vào hôm nay trước mắt hắn đắm mình, buông tha cho lưu ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cơ hội. Lựa chọn trở lại tiểu phong huyện bệnh viện huyện, chính mình vứt bỏ hắn. Lựa chọn càng có con đường phía trước càng có thể làm cho mình thấy được hy vọng Cung Hạo Trung. Nhưng cũng là vào hôm nay, cái kia đắm mình Mễ Tử Hiên, bị một cái gọi ra Nhất Phong đến từ kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện giáo sư kéo. Vẻ mặt cầu cứu vẻ cầm cái kia khó giải quyết người bệnh giao cho hắn. Để cho hắn tới phụ trách trị liệu. Hết thảy thật giống như nằm mơ đồng dạng. Là như vậy không chân thực. Rồi lại thật sự phát sinh ở Hướng Kỳ Huyên trước mắt. Cùng tại Gia Nhất Phong bên người bớt bệnh viện nhân dân khối u khoa lão chuyên gia Lý Thương Hải. Kinh ngạc nói, gia giáo sư vị này chính là... Hiển nhiên hắn cũng không tin tuổi trẻ không tưởng nổi Mễ Tử Hiên có năng lực giải quyết Gia Nhất Phong cũng không có hảo phương án trị liệu người bệnh. Gia Nhất Phong lôi kéo Mễ Tử Hiên tay cười nói. Giới thiệu cho các vị. Đây là ta tiểu sư đệ. Kêu Mễ Tử Hiên là lão sư ta quan môn đệ tử. Chúng ta kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. Chúng ta hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Trước trận xâm Vĩnh Tân nguyên thiếu chút hại chết người kia người bệnh. Chính là hắn thông qua giải phẫu đã cứu. Ta tiểu sư đệ tự nghĩ ra giải phẫu phương án. Để cho người kia ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối 10 năm bên trong tỷ lệ sống sót. Vượt qua 80%. Gia Nhất Phong vừa mới nói xong. Ti ti, hít vào khí lạnh thanh âm lập tức vang lên. Cung Hạo Trung quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Trước mắt hắn cho rằng hội ỷ vào nhận thức Hướng Kỳ Huyên. Sử dụng đạp trên mũi mặt nhiều lần cho bọn hắn gây phiền toái Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là Vân Tín Nhất. Định quan môn đệ tử, dĩ nhiên là kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh, dĩ nhiên là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Lại càng là cứu bị xâm Vĩnh Tân nguyên thiếu chút hại chết người bệnh mệnh. Đáng sợ hơn là hắn lại để cho người kia ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối 10 năm bộ nhớ sống tỷ. Lệ vượt qua 80%. Cung Hạo Trung vẫn lấy làm ngạo bằng cấp, chức danh, kỹ thuật. Lúc này ở Mễ Tử Hiên trước mặt trực tiếp bị dây thành cặn bã. Cùng hắn so sánh. Cung Hạo Trung cũng cảm giác chính mình là kia không biết tự lượng sức mình muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng đom đóm. Mễ Tử Hiên thì là kia luôn treo cao trên trời Hạo Nguyệt. Hướng Kỳ Huyên biết Mễ Tử Hiên rất ưu tú, nhưng không có nghĩ tới hắn hội ưu tú đến loại tình trạng này. Vân Tín Nhất định quan môn đệ tử, Gia Nhất Phong tôn kính tiểu sư đệ. Hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh, chữa cho tốt xâm Vĩnh Tân nguyên thiếu chút hại chết người bệnh. Trả lại thông qua tự nghĩ ra giải phẫu để cho ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối 10. Năm bộ nhớ sống tỷ lệ vượt qua 80%. Hắn rốt cuộc là cái kia kiêu ngạo Mễ Tử Hiên. Hắn rốt cuộc là cái kia luôn có thể sáng tạo kỳ tích Mễ Tử Hiên. Hắn rốt cuộc là cái kia đối với chuyện gì đều không để ý. Dù cho chính mình muốn cùng hắn chia tay cũng không quan tâm Mễ Tử Hiên. Đối với mình mà nói, hắn quen thuộc và lạ lẫm. Hắn không phải là đã từng cái kia ăn mặc lôi tha lôi thôi ngậm lấy điếu thuốc cả lơ phất phơ Mễ Tử Hiên, nhưng hắn lại là cái kia Mễ Tử Hiên. Vừa cùng Cung Hạo Trung nói Mễ Tử Hiên là một không có tố chất. Kỹ thuật cũng không được thôn y vị kia, lúc này mắc cỡ hận không thể tìm một cái lỗ xông vào đi. Mễ Tử Hiên y thuật không được, kia tại hoa hạ ai y thuật đi, chính mình sao, chính mình cũng không bổn sự này trở thành hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Càng không bổn sự chữa cho tốt, thiếu chút không có xâm Vĩnh Tân nguyên hại chết người bệnh. Cũng không có khả năng để cho ung thư gan bên trong người bệnh thời kỳ cuối 10 năm bộ nhớ sống tỷ. Lệ đạt tới kinh người 80% trở lên. Đây là cái kia vừa mới bị xem thường hắn. Cũng bị những người khác xem thường Mễ Tử Hiên. Là cái kia tướng ăn khó coi thùng cơm. Là cái kia không có tố chất tại trong phòng ăn hút thuốc lá thôn nhỏ y. Nhưng là bây giờ kia... Trong phòng ăn đại phu có một cái toán một cái, đều có nhìn lên hắn. Tại không ai dám khinh thường trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi Mễ Tử Hiên. hắn đã sớm cao cao tại thượng, hắn đã sớm leo lên đến y học kim tự tháp đỉnh. Hắn muốn làm là bao quát, mà không phải nhìn lên trong phòng ăn những cái này ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Lý Thương Hải tán thán nói, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, Mễ lão sư vậy thì mời ngài phí hao tâm tổn trí a. Này người bệnh thật sự là khó giải quyết, chúng ta là không có biện pháp nào. Lý Thương Hải một bà niên kỷ xưng Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ là lão sư thật sự là không thích hợp, nhưng không ai dám nói ra, bởi vì Mễ Tử Hiên tại y học thượng lấy được thành tựu. Đường có lên Lý Thương Hải một tiếng này lão sư, bác sĩ cái nghề này chính là như thế. Kỹ thuật hảo mới là vương đạo, người có kỹ thuật ngươi chính là lão sư, người không có kỹ thuật mặc kệ bao nhiêu niên kỷ ngươi cũng là đệ tử. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói, sư huynh người thật đúng là cho ta xuất một vấn đề khó khăn. Bệnh viện trả lại một đống sự tình chờ ta xử lý kia. Gia Nhất Phong cười nói, ta nghe nói ngươi lên làm các ngươi bệnh viện chủ nhiệm. Hấp khí lạnh thanh âm lần nữa vang lên, chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên cái tuổi này lại tự làm lên chủ nhiệm. Nội tâm không thể tin được, nhưng nghĩ lại, hắn như vậy y học thiên tài, đi kia nhà bệnh viện, nhà kia bệnh viện cũng phải cho hắn cái chủ nhiệm đương đương. Bằng không thì chỗ đó có thể mời được đến hắn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng vậy a, vội vàng vô cùng. Gia Nhất Phong chơi xỏ lá nói, ta mặc kệ, tóm lại gặp được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, có giúp đỡ sư huynh vội vàng. Gia Nhất Phong đều nói như vậy, Mễ Tử Hiên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười khổ gật đầu đáp ứng. Lý Thương Hải một đám trong nội viện lãnh đạo nhanh chóng vây quanh Mễ Tử Hiên đi ăn cơm. Dù cho hắn nói hắn vừa đã ăn, cũng không được, bữa cơm này phải ăn. Nhìn xem bị một đám người vây quanh rời đi Mễ Tử Hiên, Hướng Kỳ Huyên nội tâm vắng vẻ. Cung Hạo Trung nhìn xem Hướng Kỳ Huyên thở dài nói, Huyên Huyên người này đồng sự thế nhưng là quá lợi hại. Nói đến đây bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, hắn cũng phải đi cùng Mễ Tử Hiên ăn cơm. Hướng Kỳ Huyên cúi đầu nội tâm khó chịu muốn chết, nàng cho rằng nàng đúng, nhưng nàng còn là chọn sai. Nghĩ vậy nàng buồn bã cười cười, nếu như sai, vậy sai a, có một số việc là không có biện pháp vãn hồi. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, mỗi người đường đều bất đồng. Nếu như lựa chọn con đường này, vậy tải cũng không có biện pháp quay đầu lại. Bớt bệnh viện công nhân viên trước nhà ăn trong gian phòng Mễ Tử Hiên bị Gia Nhất Phong mạnh mẽ đặt tại chủ vị, Lý Thương Hải những người này tự nhiên không có ý kiến. Nội tâm đều cảm thán Mễ Tử Hiên trẻ tuổi như vậy lại liền lấy được lớn như vậy thành tựu. Gia Nhất Phong cũng không có tại nói nhảm. Mễ Tử Hiên ngồi xuống hắn liền đem người bệnh bệnh tình nói rõ chi tiết xuất ra. Mễ Tử Hiên nghe xong chính là trao mày. Này người bệnh bệnh thật đúng là khó giải quyết. Trách không được Gia Nhất Phong đều không có biện pháp. Nhìn Mễ Tử Hiên nhíu mày tự hỏi, Gia Nhất Phong đám người cũng không có quấy rầy. Một lát nữa Gia Nhất Phong mới nói, tiểu sư đệ có biện pháp không? Mễ Tử Hiên nói, ta phải nhìn xem người bệnh, còn có hắn các hạng kiểm tra kết quả. Gia Nhất Phong nói, hảo, vậy chúng ta ăn cơm liền đi. 2 giờ chiều đã lâu sau Mễ Tử Hiên ăn mặc Lý Thương Hải cho hắn tìm đến bạch áo khoác ngoài tại một đám trong nội viện chuyên gia. Lãnh đạo túm tụm hạ trùng trùng điệp điệp lần nữa đi đến trong nội tâm khoa. Người bệnh hiện tại ở tại nơi này. Trước đó không lâu Mễ Tử Hiên an vị ở ngoài phòng bệnh vượt qua ghế dựa thượng đẳng Hướng Kỳ Huyên. Liền tiến vào tư cách đều không có. Nhưng là bây giờ kia, bị một đám bớt bệnh viện nhân dân chuyên gia, lãnh đạo vây quanh qua. Thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hướng Kỳ Huyên không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền lại gặp được Mễ Tử Hiên. Vừa rồi một mình hắn lẻ loi chơi chọi đều tại bên ngoài. hiện tại hắn bị một đám chuyên gia, lãnh đạo vây quanh đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.